dạo xa nhau. Anh đi vào quân ngũ gian lao, địa ở đâu biển khu, sẵn quân thù đời áo hoa rừng. Từng đêm hòa châu

đôi mình hợp hồn. Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu, bao lời mong ước thuở ban đầu, chờ ngày đôi mình hợp hồn. nhiêu kỷ niệm mềm ái, một tình yêu thoát trên tâm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đau bóng người xưa cố nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm mặc tình anh rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Thank you.